Ánh sáng là em, thâm tình là anh. Chương 4, 4, trùng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau, đau quá. Lạc Anh dần dần tỉnh lại. Toàn thân truyền đến cơn đau thấu xương. Hoàn toàn không còn lực nữa. Từ từ mở mắt ra đã thấy đầu đau như búa bổ. Dưới hạ, email protected, đờ cứng không đậy nổi. Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là đâu? Vì mới tỉnh lại nên mọi thứ trước mắt vẫn là một mớ sương mù. Lạc Anh dụi dụi mắt mình. Một lần nữa nhìn kỹ hơn, ngay trên tầm mắt cô là một cái đèn chùm lớn bao lấy gần hết trần nhà. Đưa mắt nhìn qua căn phòng một lần nữa. Đây là phòng ngủ của cô và Hoắc Kinh Vũ. Cô nặng nề ngồi dậy. Có kinh ngạc cũng có bình thản. Kinh ngạc là vì chẳng phải cô là đang bị hắn đánh đến chết rồi sao? Bình thản là vì đây cô đúng là đang ở trong phòng hắn bị hắn đánh đập. Lẽ nào cô vẫn chưa bị đánh chết? Hắn đánh cô như vậy mà vẫn có thể sống được. Lạc Anh tự nghi ngờ bản thân, thử cắn mạnh môi mình liền thấy đau. Không phải đang mơ, cô thật sự còn sống. Lạc Anh ôm lấy hai chân mình. Nó đau như thể bị chặt đứt rồi. Bên ngoài bà Hai, là người giúp việc Hối Hả mang bữa sáng đi vào, thấy cô tỉnh dậy bà lại càng vội vã hơn. Nhìn cô cứ như gặp ma. Phu nhân, cô tỉnh rồi. Xin lỗi, cô bữa trưa của cô đây. Lạc Anh gật nhẹ đầu nhưng rồi lại trợn mắt nhìn bà ta. Sự kinh ngạc trên gương mặt cô khiến bà ấy có chút hoảng sợ. Không phải bà đã về quê rồi sao? Rõ ràng bà ấy vì gia đình có con gái vừa mới sinh đẻ nên đã xin Hoắc Kinh Vũ nghỉ phép 6 tháng để về quê chăm sóc con gái và cháu ngoại. Cũng đã đi được 4 tháng rồi sao bây giờ lại ở đây? Tôi đúng là có xin Hoắc Tổng về quê nhưng 2 tuần nữa tôi mới đi. Lạc Anh một lần nữa nghi ngờ với mọi chuyện xảy ra trước mắt. Càng thấy sợ hãi hơn với mọi thứ, cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô vừa run vừa lần nữa thắc mắc. Hôm nay là ngày mấy rồi? Ngày 20 tháng 5 thưa phu nhân. Sao lại như thế được? Rõ ràng đã là ngày 25 tháng 12, là ngày cô có buổi trình diễn ở trường đại học cũ, còn gặp được bạn bè, sau đó thì bị Hoắc Kinh Vũ. Và ngày mai chính là kỷ niệm 1 năm kết hôn của hai người. Vậy mà, Lạc Anh bất ngờ quỳ dậy thẳng cao người nhoài đến gần bà Hai hơn. Hỏi lớn. Chúng tôi chỉ mới kết hôn được 5 tháng sao? Phải, phu nhân, tôi cũng đã làm ở đây được 5 tháng rồi. Hôn nhân của cô với Hoắc Kinh Vũ vậy mà chỉ mới kết hôn được 5 tháng. Sao lại như vậy được, rõ ràng đã kết hôn được 1 năm. Hết cơn sốc này đến cơn sốc khác, Lạc Anh ôm đầu mình nhíu chặt mày. Cô thở mạnh cứ như gặp phải chuyện gì rất đáng sợ. Lạc Anh nhìn chăm lấy bà ta. Rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ, bên ngoài mặt trời đã L3N đỉnh, còn tấm rèm cửa đúng ra là màu đen vậy mà bây giờ lại là màu xanh dương, là màu cô thích. Cô nhớ trước sau khi kết hôn khoảng 1 tháng, cô đã nói với Hoắc Kinh Vũ muốn thay rèm cửa màu xanh dương, hắn liền gọi người về thay ngay lập tức. Mấy tháng sau mới đổi thành màu đen. Cô bây giờ lẽ nào là trùng sinh rồi? Bà Hai đứng bên cạnh cũng run rẩy theo. Phu nhân, cô không sao chứ? Có phải đếm qua Hoắc Tổng hơi mạnh tay không? Hôm qua ngài ấy tức giận như thể nổi điên lên. Đêm qua, thay vì đã bị hắn đánh chết, cô lại trùng sinh. Quay về quá khứ cách đây 1 năm. Bây giờ thì cô nhớ rồi, hôm qua là ngày cô có buổi trình diễn piano ở Học viện Nghệ thuật Quốc tế. Sau khi biểu diễn xong, có một người đàn ông cũng trong đoàn diễn có đi lại xin thông tin, còn muốn làm quen. Lúc đó Hoắc Kinh Vũ biết chuyện, hắn liền phát ti ba tê lên lôi cô về nhà. Xong một trận cãi nhau trời, hắn đè cô mà cưỡng ép đến tận trời sáng. Ngay khoảng khắc đó cô liền quyết định nghĩ đến chuyện ly hôn. Cũng chính là đêm qua cô mới bắt đầu phát hiện ra bản chất ghen tuông trong con người điềm đạm của hắn, và cũng từ đó về sau hắn luôn càng lúc càng mất kiểm soát, chỉ cần một người đàn ông lạ vô tình đụng chúng cô, hắn cũng sẽ trở nên ghen tuông rồi trách cứ cô. Còn chuyện của Tư Thành trước khi cô trùng sinh, lần này cô nhất định sẽ ngăn cản chuyện này, sẽ không để Hoắc Kinh Vũ càng nước càng lần tới nữa. Bây giờ ông trời yêu thương cô, giúp cho cô sống lại, cho cô cơ hội sớm rời khỏi tên đàn ông. Cô muốn ly hôn, Hoắc Kinh Vũ ở đâu rồi? Hoắc Tổng, đến công ty từ sớm rồi cô. Bà hai đặt bữa trưa xuống rồi quay người dọn dẹp lại căn phòng vừa nói. Lạc Anh bật người dậy. Cô bỏ qua bữa trưa thay nhanh một bộ đồ rồi vội ra ngoài. Ngay sau đó bà hai liền gọi điện báo cho Hoắc Kinh Vũ. Lạc Anh đi đến tòa án. Đứng trước tòa án cô mím chặt môi nhớ lại những kỷ niệm giữa cô và Hoắc Kinh Vũ. Cô vẫn còn yêu hắn, cũng biết hắn yêu cô thế nào, nhưng cô không sống nổi với cái tình ghen tuông của hắn nữa. Lạc Anh bất giác rơi nước mắt. Cô khóc đến ướt đẫm áo, đứng nhìn cánh cửa đó cũng hơn 20 phút. Quanh quanh những người ra vào, mọi sự chú ý đều dồn vào cô. Cô đau, rất đau. Tim cô bây giờ như bị xé toạc làm hai. Cách chương.